Chương 178, mặt thế ta không phải thánh mẫu 85. Lâm Song Song quay đầu lại mới phát hiện, Lý Văn Bắc không biết lúc nào khoanh chân ngồi ở Lâm Song Song bên người, trước mặt hắn còn phóng một cái trang bị đầy đủ hoa quả thiết chậu. Vừa mới kia thanh vật nặng rơi xuống đất thanh âm chính là Lý Văn Bắc đem thiết chậu tầng tầng thả xuống đất thanh âm, bởi vì Lý Văn Bắc buông xuống động tác dùng lực quá lớn, cho nên mới phát ra một tiếng nhượng Lâm Song Song cảm thấy có cái gì vật nặng rơi xuống đất cực lớn tiếng vang. Lâm Song Song liền nhìn Lý Văn Bắc sắc mặt âm u cầm cái truy thủ, đối với thiết trong buồn mặt bóc hảo ra hoa quả một trận loạn trọc, làm nước trái cây văng khắp nơi. Lâm Song Song có điểm không đành lòng nhìn thẳng kia bàn hoa quả bùn, nhìn nhìn bên kia cùng cổ thư giật trò chuyện với nhau thật vui Trương Linh, liên tưởng khởi lúc trước Lý Văn Bác suốt ngày liền thích trêu chọc Trương Linh việc này. Lâm Song Song đột nhiên linh quang chợt lóe đối Lý Văn Bác nói, Văn Bác, ngươi không phải là ghen chứ? Lý Văn Bác lập tức như là bị đạp cái đuôi tạc mao miêu giống nhau, phản ứng đặc biệt đại xoay người, bất quá hắn tốt xấu còn nhớ giảm thấp xuống thanh âm, có chút giận dữ đối với Lâm Song Song phản bác, ai nói ta thầm mến nàng suốt ngày cười cười cười, cùng cái khác loại mặt than dường như, tâm nhãn nhiều cùng cái sàng giống nhau, đều không biết nàng một ngày đến cùng nghĩ chút gì, có thích hay không ngươi cũng nhìn không ra đến, nghĩ cái gì cũng đoán không được, còn thích tính kế người, ai thích phải nàng ai tự ngược, ta mới mặc kệ chuyện ngu xuẩn như thế phản ứng lớn như vậy, còn mạnh miệng Lâm Song Song không biết nói gì, lại nói tiếp nàng cũng là cái mặt than, còn có cái kia chỉ thiếu lòng. Chính là cái băng sơn đại mặt than, thêm Trương Linh, cái này khác loại mặt than, đột nhiên phát hiện các nàng cái đội ngũ này bên trong hết sức thừa thải mặt than. A Lâm Song Song nhìn nhìn đã muốn bị Lý Văn Bác chọc thành quả bùn hoa quả, ho một tiếng, ta cảm thấy ngươi đã ở tự ngược còn có, cái này hoa quả chớ lãng phí, nhớ rõ đem nước trái cây làm ra đến ướp lạnh trên. Tiểu Linh thích nói xong cũng mặc kệ thiếu chút nữa lại muốn tạc mao Lý Văn Bác, Lâm Song Song trực tiếp liền đứng dậy rời đi. Lưu lại tại chỗ Lý Văn Bác sắc mặt khó coi chừng kêu buồn nước quả buồn nửa ngày, vẫn là giận dữ dùng dị năng đem nước trái cây làm ra đến chứa tiến bình thủy tinh bên trong, tìm chi thiếu long lấy mấy cái khối băng ném vào đi ướp lạnh trên. Tống Vũ Hàng nhìn ngồi vào bên người hắn, tâm tình tốt biểu hiện trên mặt đều không nhịn được mặt than cầm khối cá nương cạo xương cá Lâm Song Song, có điểm nghi ngờ hỏi, Song Song, ngươi là đụng tới gì chuyện? Tốt vui vẻ như vậy không có gì. Chính là mùa xuân đến Lâm Song Song lần đầu tiên lộ ra cái ý cười, cắn một ngụm lớn cá nướng, ừ, mỹ vị. Nàng phản ứng này nhìn Tống Vũ Hàng đầy đầu dấu chấm hỏi mạc danh kỳ diệu, mùa xuân đến bây giờ thiên khí nóng như vậy, không phải là ở mùa hè sao? Đầu hoạt Lâm Song Song cũng mặc kệ Tống Vũ Hàng đầy mặt nghi hoặc, cùng một bên cá nướng, một bên nhất tâm nhị dụng vẫn chú ý đệ đệ Lý Văn Hiên liếc nhau, cùng nhau lộ ra cái hiểu trong lòng mà không nói tươi cười, làm Tống Vũ Hàng càng thêm không hiểu. Hai người này đánh gì bí hiểm đâu? Ăn cơm xong, lúc nghỉ ngơi, Lý Văn Hiên từ không gian bên trong lấy ra chút di động an toàn thành lũy linh kiện, xây dựng cái tương đối nhỏ cho Lê Mạn cùng cổ thư giật ở. Như vậy hai đầu có lời gì đều tốt nói, hầu đại cũng đã sớm tại Trương Linh an bài đi xuống giám thị Lê Mạn cùng cổ thư giật đi. Lâm Song Song bên này, mọi người đoàn đoàn ngồi vây quanh cùng một chỗ, một bên uống ướp lạnh nước trái cây trừ nóng. Một bên nghe Trương Linh nói nàng hôm nay thu hoạch. Lúc trước Trương Linh cùng cổ thư giật tán gẫu thời điểm, cố ý dẫn đạo cổ thư giật nói rất nhiều hắn tiến vào nơi này sau lúc chiến đấu mạo hiểm trường hợp. Đương nhiên cổ thư giật nói thời điểm chủ yếu đột xuất hắn tự thân vũ lực cường đại, còn có hắn cùng đội hưu ở giữa trung đụng chuyện lý thú linh tinh. Tuy rằng cổ thư giật đối Lê Mạn khăng khăng một mực, nhưng không có nghĩa là hắn đối mặt nữ nhân khác, đặc biệt một cái nhìn qua không hề uy hiếp lực, lại biểu hiện toàn tâm sùng bái nữ nhân của hắn thì không có khoe ra chính mình. Trương Linh không giấu vết dẫn đạo đề tài, bất chi bất giác, cổ thư giật liền đem mình các đội viên tại tán gâu khoe ra bên trong bán đứng cái không còn một mảnh. Giờ phút này Trương Linh là ở cho mọi người giảng thuật nàng lúc này đây từ cổ thư giật miệng bộ ra tới tin tức. Lê Mạn dị năng là phong hệ dị năng, sức chiến đấu rất cường đại, nhưng là hẳn là còn so ra kém Tống Đại Ca, cổ thư giật là thủy hệ dị năng giả. Ta cố ý dẫn đường hắn dùng nước có tượng hóa ra rất nhiều tiểu động vật cho ta nhìn, tố dạng linh động hay thay đổi, liên tục thời gian trưởng, dị năng nắm giữ năng lực cũng rất mạnh, hẳn là so Văn Bác đại ca còn mạnh hơn trên một đường. Hơn nữa hắn đối Lê Mạn có loại cuồng nhiệt tái mộ, Lê Mạn mang theo hắn tại bên người hẳn là bởi vì hắn tối không có khả năng phản bội nàng. Trương Linh thốt ra lời này xong Lý Văn Bác sắc mặt liền khó coi, Sau đó hắn ngây thơ đem không gian bình thủy tinh bên trong còn dư lại đại khái còn có một ly tả hữu, mọi người cam chịu đều cho Trương Linh lưu lại nước trái cây đổ ra một hơi uống cạn mọi người. Trương Linh Lâm song song đỡ chán, Lý Văn Bắc cái này giấm chua ăn cũng quá xa a, hơn nữa như vậy ngây thơ ghen phương pháp, khó trách Trương Linh thông minh như vậy người đều không nghĩ tới Lý Văn Bắc là thích nàng. Bất quá cũng có khả năng là Trương Linh biết, nhưng là không muốn cùng Lý Văn Bắc có cái gì liền giả không biết nói. Bởi vì Lý Văn Bắc quá ngây thơ. Lâm song song đều có điểm thay Lý Văn Bắc buồn rầu, liền cái này tình thương, thích còn không dám thừa nhận, như thế nào đuổi theo Trương Linh A nhớ ngày đó vừa mới cùng Lý Văn Bắc gặp nhau thời điểm, Lý Văn Bắc còn đem mình bản tính che giấu rất tốt, cho thấy trên nhã nhặn có đầu não, được quen thuộc sau Lý Văn Bắc bản tính liền hoàn toàn bại lộ, không ngừng bạo lực hiếu chiến, còn càng ngày càng ngây thơ, đặc biệt đối mặt Trương Linh thời điểm. Lược qua Lý Văn Bắc cái này nhạc đệm, Trương Linh tiếp tục nói, trừ cổ thư giật cùng Lê Mạ, bọn họ đội hưu chung còn có hai cái lực lượng dị năng giả, lực lượng dị năng tuy rằng phổ thông, nhưng có thể bị Lê Mạn coi trọng, hẳn là lực lượng so phổ thông lực lượng dị năng giả cường đại hơn nhiều, rất có khả năng là có thể đánh bại đẳng cấp cao dị năng giả lực lượng dị năng giả. Mặt khác đội hưu theo thứ tự là kim hệ, thổ hệ, hỏa hệ, mộc hệ cùng với không gian hệ. Trương Linh nói có chút miệng khô, giơ tay uống cạn trong chén nước trái cây sau tiếp tục nói, kim hệ cùng thổ hệ hỏa hệ cái này ba dị năng giả hẳn là tương đối phổ thông cao cấp dị năng giả, trong đó không gian hệ dị năng giả yếu nhất, chỉ có tồn trữ không gian, không có bất cứ thủ đoạn công kích nào. Lê Mạn hẳn là cố ý tìm cái này đẳng cấp yếu không có bất cứ nào lực công kích không gian hệ dị năng giả, vì nhượng cái này dị năng giả chuyên trở năng lượng thạch lại không có pháp mang theo năng lượng thạch một mình chạy trốn. Cuối cùng là cái này một hệ dị năng giả, ta từng vài lần lời nói khách sáo, nhưng cổ thư giật đều không có tế đàm người này, mà thái độ của hắn cũng không như là cùng cái này một hệ dị năng giả có cái gì ân oán cá nhân bộ dáng. Vậy thì thuyết minh, cái này một hệ dị năng giả hẳn là rất trọng yếu, cho nên hắn không nghĩ chúng ta lý giải người này. Trương Linh nói lên người này thời điểm, thái độ rất nghiêm trọng. Một hệ dị năng thăng cấp khó khăn có thể so với không gian hệ, nhưng là một hệ đến cao giai thời điểm, tại cây cối càng nhiều địa phương lực lượng càng mạnh, mà chúng ta bây giờ thân ở địa phương, khắp nơi đều là có thể trở thành một hệ dị năng giả vũ khí cây cối, cho nên chúng ta muốn đặc biệt chú ý cái này một hệ dị năng giả, hắn rất có khả năng là Lê Mạn lưu lại cuối cùng vương bài. Cảm tạ thư hữu tâm luôn mật dục thân khen thưởng khởi điểm tệ cảm ơn về sau liền gọi thân tân danh chữ. Cảm tạ có xin ý thân vẽ tháng cảm tạ hiểu được thân vẽ tháng.